Chương 2015, chịu đựng được. Phương Thần nhục thân lực lượng cực mạnh, sở dĩ tiền kỳ tiến công, với hắn mà nói, ngược lại là không có áp lực quá lớn. Đông đông đông trên tấm bia đá, truyền ra bên thai không dứt trung cổ chấn minh thanh âm. Theo nắm đấm nhanh chóng oanh ra, bán ngược trở về lực lượng, QNZ tại kịch liệt tăng lên. Âm âm Phương Thần trên thân, quần áo cũng bắt đầu phá lạ. Mỗi một quyền kích đánh vào trên tấm bia đá, đều có càng mạnh hơn phản chấn lực lượng, đụng vào trên người hắn. Phương Thần thân thể, kìm lòng không được lùi lại, cùng lúc đó trên tấm bia đá tiêu tán ra lực lượng, cũng là từ từ tăng lên. Không tệ. Hư ảnh hài lòng gật đầu, ngắn như vậy thời gian bên trong đã đánh ra 30 quyền, cái này đã rất lợi hại. Phụ thân nhất định có thể làm. Phương Hy đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng vì phụ thân cầu nguyện. 40 quyền, 50 quyền, 60 quyền trong nháy mắt, Phương Thần đã ra khỏi 68 quyền, lúc này hắn rốt cục cảm thấy áp lực. Hoàn mỹ kiếm hình thể thành hình kiếm phù văn, trong đó ẩn chứa lực lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, khó khăn lắm chặn lại một quyền này lực phản chấn. Bạch bạch bạch Phương Thần thân thể, đồng nhiên lui về phía sau mấy bước, hắn thở hồng hộc sắc mặt có chút trắng bệnh, chật vật chống đỡ lấy thân thể. Phu phu một tiếng, Phương Thần ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục lực lượng. Sáng tạo quy tắc chi lực hiện lên, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. 68 quyền liền đã cảm thấy áp bách, làm sao có thể kiên trì đến 81 quyền. Phương Thần trong đầu, hồi tưởng đến vừa mới đờ ập tờ nê nở bia đá tình cảnh, tại vắt hết óc nghĩ đến đối sách. 3 ngày sau, Phương Thần lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Phụ thân, không có sao chứ? Phương Hy lo lắng hỏi. Phương Thần lắc đầu, tạm thời còn có thể ngăn cản được. Mặc dù 68 quyền lực phản chấn rất mạnh, nhưng ít ra sinh mệnh còn không có bị uy hiếp. Sở dĩ, còn có thể tiếp tục nữa. Hít sâu một hơi, đi đến bia đá trước đó, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, xúc tích thể nội lực lượng, đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, lực lượng cuồng bạo, theo trong tấm bia đá hiện ra đến, xuyên thấu hư không, hung hăng đụng vào Phương Thần trên thân. Giang giác hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, cũng là xuất hiện rất lớn khe hở. Khoe miệng của hắn, tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Đau quá. Toàn thân xương cốt phảng phất muốn tan thành từng mảnh đồng dạng, vô cùng đau nhức. Hô sau đó thời gian, Phương Thần mỗi lần oanh ra một quyền, đều muốn nghỉ ngơi tốt thời gian dài. Dù sao, càng đến hậu kỳ, lực phản chấn càng mạnh. Nếu là mù quáng hành động, vô cùng có khả năng mất mạng ở đây. Kẻ này thể nội ẩn chứa một cỗ lực lượng rất mạnh, nếu là có thể triệt để kích phát ra đến, có lẽ thật sự có thể thông qua cái này cửa thứ hai. Hư ảnh híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Làm Phương Thần kiên trì đến 75 quyền thời điểm, thật cảm giác đã đến cực hạn. Mỗi một lần khôi phục lực lượng, trọn vẹn cờ nở một tháng thời gian. Một tháng sau, kéo lấy thụ thương thân thể, tiếp tục đi đờ ập tờ nê nở bia đá. Xào kình. Phương Thần nắm đấm ở trên bầu trời vẽ ra quỷ dị quy tích, sau đó đụng vào trên tấm bia đá. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong tấm bia đá lực lượng cuồng bạo, tấn mãnh tăng lên, sau đó bắn ngược trở về. Đông Phương Thần thân thể, bị hung hăng xung kích đạo, lập tức thân thể của hắn cấp tốc lui lại. Nhưng mà, đúng lúc này, chỗ mi tâm kim quang lấp lóe, kim sắc ấn ký lưu lại tới lực lượng, trong nháy mắt bị kích hoạt. Ầm ầm như là vạn mã buôn đằng lực lượng, cuồn cuộn mà đến, nhanh chóng khuyết tán tại Phương Thần toàn thân bên trong. Đông đỉnh núi đang run rẩy, Phương Thần toàn thân bị kim quang bao khỏa. Hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, sau đó đông nhiên đánh ra một đạo kim quang quyền mũi nhọn, như là lưu tinh truy lạc đồng dạng, thanh thế hu nở dê vi. Ông lực lượng kinh khủng ba động, cuốn tới, tác dụng tại Phương Thần trên người thời điểm, cái sau kinh hãi phát hiện. Nhục thân của mình phòng ngự, thế mà lại lần nữa mạnh lên. Cái này Phương Thần trên mặt cuồng hỉ. Thần giới, cốt tổ cùng Nguyệt Thần Đế rất gấp, một mực tại nghe ngóng lấy Phương Thần cùng Phương Hy hạ lạc. Nhưng là, hai người này phảng phất tại thần giới bốc hơi đồng dạng, căn bản tìm không đến một tia tung tích. Điều này làm cho Nguyệt Thần Đế ảm đạm phai mờ, mỗi ngày đều đang lo lắng. Người cũng không cần lo lắng, QNZ chấp nhận Phương Thần mang theo Hy Nhi đi một chỗ chúng ta không biết địa phương. Cốt tổ an ủi, lần trước Phương Thần biến mất, ngay cả chúng ta trí cường thần đế đều không phát hiện được tung tích dấu vết thời điểm. Hắn về sau không phải cũng còn sống trở về sao? Thế nhưng là tinh nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ta tin tưởng Phương Thần cùng Hy Nhi khẳng định hội bình yên vô sự trở về. Cốt tổ nói, ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút thiên tâm, tiểu tử này cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp. Nói xong, cốt tổ liền rời đi. Tinh Nguyệt sắc mặt có chút ngạc nhiên, thiên tâm cảm xúc không thích hợp nàng lập tức liên hệ đến thiên tâm, cái sau mới vừa từ thanh hậu nơi đó trở về. Thiên tâm. Tinh Nguyệt kêu lên. Nếu là tại bình thường, nhìn thấy chính mình, thiên tâm đều sẽ chủ động chào hỏi, mà lại hội vẻ mặt tươi cười. Nhưng là hôm nay, thiên tâm sầu mi khổ kiểm, mặc dù hắn tận khả năng ngụy trang làm ra một bộ rất cao hứng bộ dáng. Nhưng Tinh Nguyệt lại liếc mắt liền phát hiện. Thiên tâm, ngươi gần nhất gặp được khó khăn gì sao? Tinh Nguyệt hỏi. Dù sao cái sau là chồng mình đệ tử, vẫn là phải chiếu cố nhiều hơn. Sư nương, ta không sao. Thiên tâm ấp úng nói. Nói đi, đến cùng sự tình gì? Tinh Nguyệt trực tiếp hỏi. Thiên tâm do dự một lát, vẫn là đem sự tình cáo chi Tinh Nguyệt. Người Tinh Nguyệt sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Toàn tức trắng non ngón tay khoác lên thiên tâm mạch đập chỗ, kiểm tra thiên tâm thân thể. Ai làm Tinh Nguyệt sắc mặt, lúc này âm trầm xuống, nộ khí trùng thiên. Hắc đế. Nam Lăng Kiếm Cung. Tinh Nguyệt lửa giận trong lòng bên trong đốt, Nam Lăng Kiếm Cung lại dám đem phế bỏ thiên tâm tu vi, thật sự là gan to bằng trời. Sư nương, chuyện này đều tại ta. Sự kiện lần này, cũng coi là đối ta một loại ma luyện đi. Thiên tâm thấp giọng nói. Nguyên lai, tại trước đây không lâu thiên tâm ra ngoài ma luyện, gặp một nữ tử. Hắn cùng nữ tử này mới quen đã thân, cùng một chỗ lịch luyện, lâu ngày sinh tình rất nhanh liền sinh ra hỏa hoa. Không lâu sau đó, thiên tâm rơi vào bể tình, điên cuồng yêu nữ tử này. Nữ tử này QNZ biểu đạt ra đối thiên tâm yêu thích, đồng thời muốn mang thiên tâm đi gặp cha mẹ của mình. Ai có thể ngờ tới, trong lúc nữ tương thiên tâm đưa đến Nam Lăng Kiếm Cung cương vực về sau, Hắc Đế xuất hiện làm nhục một phen thiên tâm, sau đó tương thiên tâm tu vi phế bỏ. Lúc này, thiên tâm mới biết được, nữ tử này căn bản cũng không yêu hắn. Từ vừa mới bắt đầu liền là Nam Lăng Kiếm Cung cố ý cho mình ga y bờ y, để cho mình từng bước một xa vào đến bẫy dập của bọn họ bên trong tới. Sư nương, sư tôn không còn. Các ngươi không phải vô kiếm thần đế đối thủ. Khẩu khí này ta có thể chịu. Thiên tâm thấp giọng nói, vì lấy đại cục làm trọng, hắn hy sinh tính là gì? Nổi giận Tinh Nguyệt, từ từ bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, nhẹ nhàng vuốt ve thiên tâm cái chán, an ủi, thiên tâm, trong khoảng thời gian này ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Ta hội mỗi ngày dùng chân thần lực đến ôn dưỡng ngươi mạch lạc, nhìn xem có thể hay không khôi phục tu vi của ngươi. Mối thù của ngươi, tương lai ngươi sư tôn trở về. Gấp trăm lần trả lại Nam Lăng Kiếm Cung. Thiên tâm gật đầu, một mình đi trở về trong lầu cát. Lần này thiên tâm là thật đả thương, đau lòng. Thật vất vả động tình một lần, lại bị đối phương đùa nghịch xoay quanh, kém một chút vứt bỏ mạng nhỏ. Nhận lấy nhân sinh bên trong lớn nhất khuất nhục, thiên tâm không thể thoải mái. Đây là tâm ma, như đi không ra, vô cùng có khả năng như vậy trầm luân. Thần ca, ngươi ở đâu, nhanh trở về đi. Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Lẩm bẩm nói, thân ở mảnh đá không gian phương thần, tự nhiên không biết mình đệ tử tao ngộ. Nếu là biết được, tất nhiên sẽ nộ khí trùng thiên vọt tới cực nam chi địa, đem toàn bộ Nam Lăng Kiếm Cung lật tung. Vanh trùng điệp một quyền đờ ập tờ nê nở tại trên tấm bia đá, phương thần nhận lấy cường đại lực phản chấn. Mặc dù khỏe miệng đổ máu, nhưng hắn trên mặt lại mang theo một vòng nụ cười. Đi qua hắn không ngừng cố gắng, đã đánh ra 78 quyền. Lực phản chấn đã có thể so với vũ trụ thần lực lượng, không bằng hắn cuối cùng vẫn là kiên trì nổi. Còn có ba quyền, chỉ cần có thể chịu đựng được, tiểu thông quan. Kiên trì, ta nhất định có thể. Đến, cơ hồ là một cỗ chấp niệm đang chống đỡ phương thần, đầu óc của hắn đều có chút bắt đầu u ám. Phụ thân. Phương Hy gương mặt bên trên, chảy xuống nước mắt. Nhìn thấy phụ thân bị như thế gặp trắc trở, nàng lòng như dao cắt. Phụ thân của ta là đỉnh thiên lập địa cái thế cường giả. Không có cái gì khó khăn có thể đờ ập nên ở hắn, ta tin tưởng hắn có thể chịu đựng được.